Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 9. Khách khứa lục tục ra về, Đan Chi và Thành Nam lại bị bắt dọn dẹp. Cả hai đem chén bát vào nhà bếp nhưng không rửa, lẻn ra giường sau thăm dò. Thấy tầng trên vẫn còn sáng đèn, có thể những quan chức cấp cao còn đang uống rượu nói chuyện. Thành Nam nói nhỏ: "Bây giờ cô Chi tính sao? Không chừng là hắn thấy trong thiệt có cô với ông Độ gì đó, cho nên ngán không có ra tay. Đợi khuya sẽ giết tỉnh trưởng." Đan Chi gật đầu cho là phải. Hai người mới bàn tính một hồi, định sẽ lẻn lên ban công. Ai dè chưa kịp thì nghe thấy tiếng đạp cỏ rất khẽ, hệt như cầm cái gối ném lên sân vậy. Hai người đang nấp, lo sợ bị lính tập phát hiện, cho nên đã đề cao cảnh giác, tính lực tinh nhạy hơn. Loáng cái đã biết được nên đưa đầu quay lại nhìn, thì chợt thấy một cái bóng đen rất nhanh, nhỏ con, lướt từ sau bụi cây phóng bò lên trên mái. Thành Nam kêu thầm: "Thân thủ nhanh như sóc, quả là đại cao thủ. Công phu Bích Hổ Du Tường này luyện không phải dễ đâu." Bích Hổ Du Tường là môn võ dùng để leo bám lên các mặt tường, thực ra cũng gần như khinh công, tuy nhiên lực tay và mũi chân phải rất mạnh. Đan Chi biết người này có võ công như vậy ắt hẳn linh tính cao, bây giờ kêu A Bác Xích ra ngay thì bị lộ liền. Cô liền vòng ra sau nhà tìm đường khác leo lên, lại kêu Thành Nam báo cho quản gia nói rằng có kẻ sắp tấn công tỉnh trưởng. Hai người việc ai nấy làm, không cần phải hỏi tới hỏi lui. Cô tìm cách trèo lên trên mái, tuy thân thủ cũng nhanh nhẹn nhưng không kịp. Kẻ kia đã chui vào một căn phòng trống cạnh phòng làm việc của tỉnh trưởng rồi, hắn đang tìm cách tiếp cận. Đan Chi vòng ra cuối hành lang, thò đầu ra mà nhìn tổng quan, thấy trước cửa phòng làm việc có bốn lính canh. Có lẽ vì vậy cho nên hắn chưa dám vô. Đột nhiên nghe véo véo, bốn tên lính kia đột ngột rung lên cầm cập rồi ngã xuống. Kẻ áo đen lập tức sấn tới, đứng ngoài cửa nghe ngóng, rồi bắt thủ quyết thỉnh âm binh. Đan Chi giật mình, xem thủ quyết vừa làm thì hắn không phải là Lỗ Bang tử. Tuy nhiên dùng âm binh ở đây thì 10 phần là không lạnh rồi. Không còn thời gian chần chừ, kẻ kia vừa thỉnh được hai âm binh, khối đen từ cánh tay chưa dứt thì A Bác Xích đã phóng tiễn hai loạt liên hoàn. Kẻ kia phát giác, đưa âm binh lấy thuẫn ra đỡ. Nghe bình một tiếng, lửa ma bắn tung tóe như pháo bông. Đan Chi nhảy vào hành lang, hùng hổ xông tới, định dùng đồ án ba góc giáp công. Tuy nhiên sát thủ đã phóng chỉ quyết, một tên âm binh lao vút tới chém đao xuống. Đan Chi đưa mắt nhìn xem, thì ra là âm binh của Sim. Khí lực tên này không bằng Chiêu Tức nhưng cũng rất mãnh liệt. Âm đao lấp lánh ánh lửa ma, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. A Bác Xích dương cung bắn thì lại trúng thuẫn. Tên âm binh Sim La này dùng đao pháp và thuẫn pháp nhanh lẹ, cứ công rồi thủ liên tục, Xích chém trúng Đan Chi mấy lần. Cô kêu lên vì cái áo đen đã đạp cửa xông vào cùng âm binh định bắt tỉnh trưởng. A dè nghe đùng một tiếng, hắn ta bị một sợi xích bốc lên lửa âm đánh bật ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường đối diện. Sợi xích ma kia vẫn không buông tha, lập tức biến quá như con mãng xà bổ xuống. Âm tướng kia đưa thuẫn lên đỡ, nghe choang rất lớn. Cái thuẫn ấy xem ra không chịu được nữa. Tên âm binh đang quần thảo với Đan Chi được lệnh dội ba dậy, thành lệnh chém vào trong cửa, nhắm vào người đang dùng xích. Lúc này sợi xích đã phân thân ra mấy chục sợi, đánh tới tấp. Hai tên âm binh hợp thuẫn che chắn, lửa ma nổ lên đôn đúp. Đan Chi đoán người dùng xích là Độ Sẹo, đang định tiến lên hỗ trợ thì tên áo đen lại bắt thủ ấn, gọi ra một âm binh khác thân hình rất to lớn, chỉ hiển hiện nửa thân trên mặc phiến giáp, nắm đấm bọc giáp gai, dường như là âm binh chuyên đỡ đòn. Diện binh vừa tới, lập tức hai tên âm binh Simla vòng sang hai bên, sợi xích đánh vung vút. Âm binh khổng lồ dùng tay chụp lại rồi kéo mạnh ra. Bên trong nghe tiếng mấy ông Pháp hú hét kinh hãi. Sau đó Độ Sẹo bị lôi ra tận cửa. Ông ta không nao núng, chân hạ tấn thấp, đứng vững như bàn thạch. A Bắc Xích bắn giải vây. Tên âm binh to con có vẻ sợ cung tên hơn, vì tốc độ của hắn không theo kịp. Lúc này liền quăng Độ Sẹo qua một bên, tập trung bắn tiễn. Cú quăng làm cho ông ta lộn hai vòng rồi đáp xuống, dùng xích định khóa hai tên Simla. Ai dè tên lạ mặt gọi ra một bầy lính Sim, chúng phóng ra từ miệng, thoáng chốc bay nghẹt hành lang. Thành Nam hớt hải chạy lên, vừa thở vừa nói: "Không thấy ông quản gia đâu cả." Đúng lúc cả hành lang toàn là âm binh âm tướng quay sang nhìn anh. Đang chi vội hét lên: "Chạy đi!" Một tên Simla nhào tới, bổ kiếm cong xuống ngay cổ. Thành Nam tuy rất mệt, song thân thủ đâu hề yếu kém, liền đưa đoạn nghiệp đao lên đỡ. Giống dĩ đã thấy những âm tướng này mấy lần, nên anh cũng không còn bất ngờ nữa. Hai ba chiêu đã đẩy lùi được tên âm binh. Có điều rất nhiều tên phía sau đang tràn tới, nhất thời không chống trả nổi, anh lui xuống cầu thang. Bên dưới nghe tiếng lính tập quát lên: "Mày làm gì trên đó? Bỏ đao xuống không thôi tao bắn." Thành Nam hụp đầu né tránh một tên âm binh rồi la lớn: "Chạy ra cổng đi, chết cả lũ bây giờ." Cả đám lính tập thấy âm binh thì sợ xanh đít, chắc chân lên cổ bỏ chạy. Có tên rớt cả súng, bao đạn, thảm hại vô cùng. Ở trên lầu, Đan Chi và Độ Sẹo bị dồn vào giữa. Cô quát lên: "Bố chính sứ tưởng thế nào? Quá trai cũng chỉ có vậy thôi." Độ Sẹo không quan tâm lời nói khích, cứ đánh cầm chừng. Không tấn công được kẻ áo đen, nhưng cũng không để âm binh của kẻ địch lọt qua được cửa phòng. Bên trong là tỉnh trưởng cùng mấy quan chức cấp cao đang co rúm sau cái bộ ghế salon. Lúc này số lượng âm binh kẻ kia gọi ra đã gần 20. Đang chi quảng hồn, ngay cả A Bắc Xích cũng bắt đầu mệt, âm lực không còn. Khối đen chỉ vấn vít mỏng như khối thuốc, tưởng đâu có thể tan ra bất cứ lúc nào. Kẻ áo đen cũng đã thấm mệt, nhưng Độ Sẹo vẫn còn rất bình thản. Cảm giác như đánh nhau với ông ta tới sáng cũng được. Độ Sẹo thấy đối phương bắt đầu hụt hơi thì hét lớn, hai tay vung tới một bên. Từ ống tay áo phóng đi 4 sợi xích. Hai sợi ban đầu từ trên bổ xuống, lần này trói tay kẻ lạ mặt kia lại. Hắn giật mạnh tay, nhảy lùi về phía sau, kéo Độ Sẹo đi 2 bước. Mắt kẻ áo đen lộ ra tử khí, nó đỏ như máu. Hắn cất tiếng cười, là cái giọng không rõ nam hay nữ, nghe ầm vang trong không khí. Trần Giới và Lỗ Bàn Tử, hay lắm, để hôm khác tao tính sổ. Nói rồi phóng ra cửa sổ. Tất cả âm binh chỉ thu về vỏn vẹn bằng một tiếng hét mà thôi. Đan Chi từng thấy kẻ này thể hiện võ công leo tượng, lần này thấy hắn nhảy xuống từ tầng 2, không lộn vòng mà chỉ nhúng chân rồi giọt chạy đi. Đang định phóng qua tường thì Độ Sẹo đã phi dây xích tới túm chân. Sợi xích như con mãng xà tinh khung quấn đúng cổ chân tên đó. Bố chính sứ chờ có thế liền giật mạnh, làm cho hắn ta chớ giới mất đà ngã lăn ra. Tuy nhiên tên này hết sức nhanh lẹ, tuy té nhưng tai phát ra âm khí chặt đứt xích đi, lộn người nhảy lên cổng. Tưởng đâu thoát được, ai dè Thành Nam từ sân đã giọt lên, hai tay chém đào mạnh xé gió, vút một tiếng nhắm ngay lưng tên sát thủ. Hắn không ngoảnh mặt lại mà đưa thủ quyết gọi âm binh. Âm binh đưa thuẫn ra đỡ, một con chui ra từ cổ thì vùng đào định chém anh. A Bác Xích tuy đã mệt nhưng vẫn còn đủ sức để phóng đi âm tiễn bắn trúng thanh đào ma quái của âm binh. Lúc này người áo đen đã phóng ra tường, bên ngoài huyên náo hẳn lên. Độ Sẹo đã tiếp đất, chạy đi như bay, không cần qua cổng mà dọt tường đuổi theo. Thân thủ hai người ngang ngửa. Đang chi tự nhủ không bằng, chỉ còn cách leo xuống từ từ, nghe tiếng huyên náo mà chạy theo. Âm thanh ồn ào dẫn cô đi xa dinh tỉnh trưởng. Đám lính ùa theo rất đông, đèn đuốc sáng trực một khu. Đang chi chạy được chừng cây số thì đã thấm mệt, liền dựa lưng vào tường mà thở dốc. Chợt cô nghe tiếng vo ve, nhìn kỹ lại thì thấy trên đầu có một đàn côn trùng trông như con ruồi đang bay đi theo hình mũi tên. Cô lấy làm lạ, lại nghe người chạy tới cho nên nép sau bờ tường quan sát. Lát sau thấy một dáng người chạy bục lên theo hướng bầy ong. Vừa nhìn thấy người chạy tới, Đang Chi đã có nhiều câu hỏi. Vì người đó chính là thầy Úc. Ông ta làm gì ở đây giờ này? Bầy ruồi đó lại ma quái lắm, chẳng lẽ là dính líu tới giáo nhàn sao? Đang Chi ngoảnh về hướng cuộc truy đuổi, thấy đám lính tập đi theo sát thủ áo đen đã xa 2-3 cây số. Bây giờ có rượt theo cũng không kịp, dẫu có kịp cũng hết sức mà đánh. Phen này coi như thua độ sẹo rồi, chi bằng cứ theo dõi thầy Úc đặng dễ bề trốn thì hơn. Nghĩ vậy cho nên cô liền âm thầm bám theo thầy Úc. Ông ta đi quanh co một hồi thì phóng vào trong trường tư thục. Đang Chi thấy bây giờ không còn cách nào khác, cũng lặng lẽ tìm một góc chui vô. Thấy dáng thầy Úc đi vòng về sau trường, điệu bộ càng lúc càng hớt hải. Đang Chi phong ấn A Bác Xích lại, tránh bị làm lộ ra âm khí, hai chân trón trén di chuyển theo sau cách chừng chục bước, hai tay giỏng lên nghe tiếng chân của thầy Úc để không bị mất dấu. Ông ta tới một cái nhà kho cũ, bầy ruồi đang bay từng cụm trên đầu. Ông lấy trong túi ra một cái lọ thuốc, xoa lên tay rồi đưa lên. Đám ruồi dường như hiểu được mùi, cứ thế quay về đường cũ mà đi. Đang Chi nép người xuống, bò lại gần, chỉ nghe giọng thầy Úc thẳng thúc: "Con Thư, sao lại là mày?" Bên trong nhà kho có người áo đen đang khuỵu tay xuống sàn, lưng dựa vào vách, khuôn mặt tiều tụy, và không ai khác chính là cô giáo Thư. Nhưng y phục đó rõ ràng là của kẻ vừa ám sát tỉnh trưởng kia mà. Từ trên nóc phóng xuống một thân hình đàn ông, nhìn kỹ lại thì chính là ông tạp vụ đã nói chuyện với cô lúc chiều. Bây giờ ông ta chắp tay chào thầy Úc, điệu bộ hết sức cung kính, nhưng giọng nói vang lên làm cho Đang Chi giật mình, nghe như là của một người thanh niên. "Dạ, con chào thầy Úc." Người đàn ông xuất hiện, nhảy xuống, cúi chào. Ba hành động ấy đến rất nhanh. Nhìn thân hình già cỗi, ít ai dám tin rằng ông ta có thân thủ linh hoạt tới như vậy. Từ nóc trường phóng xuống nhẹ như không. Cô cho rằng người đàn ông gặp buổi chiều có lẽ chỉ đeo một loại mặt nạ đặc biệt để giả dạng. Nghĩ tới hồi chiều ông ta tiếp cận cô thì trong đầu lóe lên câu hỏi: lão này việc gì phải giả dạng vô dinh tỉnh trưởng như vậy? Đang Chi nép sát xuống mà nghe ngóng, không dám thở mạnh. Bên kia là ba cao thủ nên nhất cử nhất động không được khinh suất. Còn chưa nghĩ xong, đã nghe thầy Úc quát lên: "Đoàn Văn Nhàn, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao?" Đang Chi giật mình một cái nữa. Giáo nhàn đây sao? Nhớ tới chiều nói chuyện mà không khỏi lạnh lưng. Hắn ta có thể ra tay hạ sát hai người như không? Theo gia giấy, hắn phải gọi cha của Thư là sư thúc, chứ sao chỉ gọi là thầy Úc. Giáo nhàn đối diện với thầy Úc, cúi đầu nói: "Còn có chuyện khó nói, thầy Úc thương tình bỏ qua. Bữa nay hai bên không nói đến ân oán, việc cần kiếp bây giờ là cứu em Thư." Nói rồi thì cởi mặt nạ ra, quả nhiên là một loại da gắn trâu tóc như thật. Thầy Úc dậm chân quát lớn: "Cái mạng mày còn lo không xong thì nói gì tới cứu nó." Tức thì phóng tới hai tay tung một quyền một chưởng, thân thủ không hề đơn giản. Ẩn sau hai đòn ấy đã có thêm mấy quyền cước chờ sẵn. Đang Chi hơi trướng cổ lên để theo dõi. Thầy giáo nhàn cũng không hề tỏ ra nao núng, chân lui về, tay đưa ra đỡ. Tuy lúc đó có thể phản công, nhưng anh ta chỉ lui mà không công. Biết rằng không đánh không xong, Giáo Nhàn chắp tay, cúi đầu, lui về chừng 6-7 bước, giữ khoảng cách với thầy Út, rồi hỏi: "Em Tư sao rồi thầy?" Thầy Út không nói không rằng nhào tới mà đánh. Thì ra ông ta cũng một thân công phu, chỉ trong chớp mắt đã tung ra sát chiêu, đều nhằm vào chỗ hiểm yếu của Nhàn. Tiếng ống tay áo xé gió phần phật, đủ biết lực mạnh như thế nào. Đan Chi nhìn tình thế, đoán chừng Giáo Nhàn nhường ba chiêu theo luật thách đấu trên giang hồ, kẻ dưới nhường người trên ba chiêu, rồi mới xuất thủ. Quả nhiên đến chiêu thứ tư, lúc thầy Út đang tung người từ trên xuống, chân co lại, hai tay bộ ra như thế hổ vồ, thân trước không hề lộ ra yếu điểm, hai tay chỉ là hư chiêu. Nếu kẻ địch đỡ tay, thì đòn chân đưa ra trúng ngay yết hầu. Đan Chi ló hẳn đầu lên xem đánh nhau, không dễ gì có dịp thấy cao thủ như vậy. Tò mò xem Giáo Nhàn sẽ quá giải chiêu thức kia ra sao. Chỉ thấy thân hình anh ta như giải lụa mỏng, không đỡ đòn tay, mà chỉ ngã người ra sau, tay trái chống xuống đất lấy đà, bật thân dưới lên, tung đòn đá quét ngang vai của thầy Út, tốc độ rất nhanh. Thầy Út vồ hụt, thì thân hình đã chúi về trước, vội thúc cùi chỏ về, đỡ đòn chân của Nhàn. May mà vừa kịp, không thì cú đá đó cũng đủ làm dập lá lách. Chân thầy Út vẫn tung cước về phía trước, do cơ thể của Nhàn hạ thấp, nên cú đá sượt ngang đùi. Tuy vậy xem vẻ mặt của Nhàn cũng biết, cú chạm nhẹ đó đau rát chứ chẳng đùa. Tay thầy Út đỡ đòn, làm cho các bắp thịt co giật tê rần. Xem ra hai người đều thầm khen công phu của đối phương. Thầy Út hạ thế thấp xuống, quét mắt ngang đánh giá đối phương. Sau đó chân trái di chuyển một bước, thì chân phải cũng quét một bước dài. Hai tay một chân, tiếp tục liên hoàn tấn công. Ông ta quát lớn: "Dùng độc thủ đi, không thì mày chết với tao." Giáo Nhàn vẫn dùng võ thuật để tiếp chiêu, đỡ hai đòn tay, rồi luồn người qua bên hông phải của thầy Út mà tránh đòn chân. Tay nhắm đến ót của đối phương để ra đòn vừa đủ làm cho thầy Út gục đi. Tuy nhiên ông ta sớm đã trù bị tình huống này, nên vội cúi đầu, xoay người qua hông, nhắm ngực Nhàn mà tung đấm. Trong giây phút thần chết kề bên, Giáo Nhàn tự nhiên bùng phát độc chiêu. Trước ngực thò ra một bàn tay cầm thanh cung. Đan Chi kêu lên, không nghi ngờ gì nữa, mà chính là một âm tướng. Thanh cung đỡ đòn đấm, thầy Út kéo tay về lắc lắc mấy cái, xem ra rất đau. Tuy Nhàn đỡ được, nhưng lực của đòn đấm rất mạnh, làm anh cũng chịu chấn động, lui về 3-4 bước mới đứng vững được. Thầy Út quát mắt: "Được lắm, dùng thứ mà sư huynh tao dạy mày đi, tao sẽ trút cân mày tế lễ sư huynh." Giáo Nhàn có vẻ không muốn sử dụng âm tướng, lúc nãy quá nguy cấp mà thi triển thôi. Vẻ mặt hết sức bối rối, liền cúi gặp người xuống mà nói: "Dạ lại thầy Út, tội lỗi con gây ra, sẽ có ngày con nói cho thầy hiểu. Con mang tâm tư rất lớn." "Giang độc môn không có loại đệ tử như mày." Đang chỉ hiểu ra, do thầy Út đã thay mặt sư huynh không công nhận Giáo Nhàn là đệ tử, nên hắn không dám gọi là sư thúc. Cô thở phào, ít ra Giáo Nhàn ở đây thì cô cũng không mất mặt với Đồ Sẹo, xem ra vẫn còn cơ hội. Giáo Nhàn vẫn quỳ, ngẩng đầu lên nói: "Thầy, con xin được đưa thư đi chữa." "Không được, nó gây ra tội thì cho nó chết." Bỗng có tiếng nói từ trên tầng học vọng xuống: "Cô ta muốn chết, phải để cho tỉnh trưởng xử mới đúng, không tới lượt ông." Đan Chi nhìn lên, thấy một cái bóng đen đứng trên lan can. Ánh đèn le lối từ đường rọi vô, nhìn rõ khuôn mặt đầy sẹo của vị bố chính sứ. Đan Chi thở dài: "Bà mẹ, sớm không tới muộn không tới, sao ăn chực đúng lúc vậy?" Lúc nãy khi thư phóng qua được bức tường đã bị sợi xích của Đồ Sẹo đánh trúng. Chân cô ta vốn đã bị thương, lại bị Thành Nam chém hụt nên càng hao tổn khí lực. Khi chưa được bao xa, lại bị bố chính sứ đuổi rác sau lưng. Ông ta xuất hiện hết sức bất ngờ, xích lao đi như tên bắn, uy lực rất mạnh. Dù Thư có gọi ra hai âm tướng chống đỡ, tuy nhiên âm tướng bị xích xuyên thủng, liền hóa thành tro than. Xích lực còn rất mạnh, tiếp tục đâm vào lưng. May mà không trúng xương sống, không thì cô đã chết rồi. Thư ngã lăn mấy vòng, trong cơn cùng quẫn liều mình gọi ra hơn 10 âm tướng, chụp lấy sợi xích mà tấn công đầu sẹo. Thừa cơ cô lẻn trốn đi. Việc Thư làm chính là quá giải âm tướng, cùng lúc quá giải số lượng lớn, khiến cho thần khí của người khiển tướng suy giảm đi. Tựa như việc dồn toàn lực mà đấm vào một cái bị bông, tay lúng vào sẽ làm mất đà, có khi cường lực dội lại bị gãy tay. Nhưng mà nhờ đó tách được đám lính, đầu sẹo đuổi theo bóng dáng âm binh, nhưng không cảm nhận được khí lực của Thư nữa, thì sinh nghi. Sau đó hiểu rằng cô đã quá giải âm tướng. Khi đó tướng chạy một đằng, chủ chạy một nẻo, liền quay người chạy về hướng ngược lại. Quả nhiên phát hiện cha đang trú trong trường này. Đầu sẹo phóng xuống, thầy Út đứng chắn phía trước Thư. Ông ta nói: "Ông là ai?" Đồ sẹo chắp tay sau lưng, thông thả nói: "Tôi là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Dinh tỉnh trưởng. Cô gái này vừa mưu sát Khục tỉnh trưởng, ông chắc biết chuyện đó chứ. Bây giờ tôi đến bắt cô ta về xét xử." Thầy Út tuy không để Thư đi với giáo nhàn vì lý do gì chưa rõ, nhưng dù sao cô ta cũng là con gái ông. Kêu ông đưa con mình vô tụ thì làm sao ông làm chuyện đó được. Thầy Út thủ thế quát: "Đâm phú làng xa đó chết sạch còn không đền được tội. Ông là người Việt, cứ sao lại đi làm tay sai cho giặc?" Đầu sẹo dường như không quan tâm đến những lời đó, hai tay thõng xuống, bên trong thò ra các sợi xích ma lấp lánh lân tinh. Ông ta nhìn giáo nhàn, dường như cũng đã nghe được đoạn nói chuyện lúc nãy, nên đã biết mà nói: "Đoàn Văn Nhàn, cả anh nữa, mau giơ tay chịu trói đi." Giáo nhàn lúc nãy đánh với thầy Út thì còn nương tay, không dám sử dụng âm tướng. Đằng này đối địch với đồ sẹo thì còn ngại ngùng chi nè. Hai tay sẵn sàng bắt quyết để thi triển. Nghe có người đòi bắt mình và Thư thì anh ta đáp ngay: "Nếu ông đủ bản lĩnh thì mời tới đây mà bắt." Đồ sẹo tấn công trước, sợi roi chia ra hai hướng như hai con mãng xà màu xanh, nhắm về hai người mà bổ tới. Thầy Út lui về bảo vệ Thư, giáo nhàn nhảy lên cao vồ xuống chỗ đồ sẹo, từ ngực lao ra một cánh tay lực lưỡng bổ một cây côn ánh vàng xuống. Thế côn tới rất rát, áp lực từ đòn đánh làm tóc của đồ sẹo bật ngược ra sau. Ông ta không hề núng thế, đưa tay không lên đỡ. Cánh tay trắng chắc chụp được âm côn, ông ta liền đạp chân lui về sau, ép cho âm tướng bên trong giáo nhàn xuất đầu lộ diện. Giáo nhàn dùng tay chụp ngực, cản không cho độ sẹo kéo được âm tướng của mình ra. Dường như anh ta cũng biết độ sẹo là bố chính sứ của chân giới, vốn chẳng sợ gì những âm tướng bình thường. Trong khi đó, thầy Út cũng sử dụng hết công lực. Thì ra những chiêu đấu với giáo nhàn khi nãy, ông cũng chỉ đánh nhử mà thôi. Bây giờ xem ông ta chụp xích ma của độ sẹo mới thấy được uy lực tới cỡ nào. Cánh tay như bao bọc bởi một làn hắc khí, ngón tay quá đen, móng tay lại có màu đỏ. A bác xích kinh ngạc nói: "Xem ra lão già đó luyện độc thủ dồn lên tay, tay khi ra đoạn có hơi độc, lại còn có quy lực cường quá xương cốt, lợi hại lợi hại." Đỗ sẹo vừa dùng tay chụp âm cung, tay kia phất mạnh phóng đi bốn sợi xích khác định quấn cổ của thầy Út. Ai dè hai bàn tay thầy Út bóp mạnh gỡ xích ra, lại còn kéo ngược về, khiến cho độ sẹo cả hai tay thoáng chốc đều bị kình lực níu giữ. Tình thế cân bằng nhau, nếu mà Thư gượng dậy được tấn công thì độ sẹo khó lòng thủ thắng được. Đang chi nghĩ thầm, bây giờ không ra cứu thì lát nữa khi thể lực giáo nhàn và thầy Út suy kiệt, dĩ nhiên sẽ bị độ sẹo quần cho ra bã. Lúc đó có xông ra cũng đã muộn. Cô liền đứng phắt dậy, gọi A Bác Xích, nhắm độ sẹo mà phóng tình. Thật ra cô không muốn gây thù chuốc oán với chân giới, Dù sao thì độ sẹo cũng đã tha cho cô một lần, nên mũi tên chỉ nhắm vào chùm xích đang khóa thầy Út mà thôi. Độ sẹo vô cùng bất ngờ, tay chưa kịp động thủ rút về đã bị tên bắn trúng. Âm thanh vang lên như lấy hai cái chuông đồng đập vào nhau. Cả cánh tay của độ sẹo tê rần, tức thì bị thầy Út giật ngược về được. Cả cơ thể bố chính xứ đổ nhào, cánh tay giận lực trên cây côn cũng mất đi. Âm tướng của giáo nhàn đã thu côn về, liền bổ thêm một đòn. Độ sẹo trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vẫn kịp ngã người né đòn côn, thu hồi sợi xích lại, lăn hai vòng trên đất. Ai nấy nhìn cảnh giao chiến cũng thầm kinh ngạc về công phu của độ sẹo. Quả không hổ danh là bố chính xứ của Trần Giới. Đang chi không để ông ta nghỉ ngơi, đã bắt xích bắn tiếp mấy mũi tên. Tất cả đều là hư chiêu, đẩy lui giữ khoảng cách. Độ sẹo quát lên: "Cô đang làm cái gì vậy? Định tuyên chiến với tôi sao?" Đang chi cười khẩy: "Dù gì thì thách đấu với ông á cũng đã là tuyên chiến rồi còn gì. Tôi không để ông bắt được hai người này đâu." Thầy Út thấy Đăng Chi xuất hiện thì có phần ngơ ngác, không hiểu cô ta định giúp ai. Thấy cô đánh độ sẹo thì mừng thầm. Ai dè nghe lời nói, cứ tưởng Đăng Chi cũng là một thế lực muốn bắt con gái mình, nên ông ta không quan tâm, tấn công luôn. Cánh tay như sắt thép vươn tới định đấm vào lưng Đăng Chi. Trúng đòn này thì nằm liệt cả tháng là ít. A Bác Xích đang dồn sức đối phó với độ sẹo, cả phần lưng của Đăng Chi phơi ra như vậy, không cách nào né được. Thấy Đăng Chi bị đánh lén, mười phần nguy kịch, giáo nhàn đạp chân xông tới, chân đạp mạnh vào cổ tay của thầy Út, làm đòn đánh chệch đi, sượt qua vai Đăng Chi, cũng làm cho cô đau nhói. "Thằng súc sinh, định giết đạo sao?" Nói rồi xoay người thục chỏ vào giáo nhàn. Đăng Chi lúc này mới phát hiện ra thầy Út đánh lén mình. Quay người lại nhìn, thì thấy giáo nhàn đỡ đòn, đang đứng sau lưng qua chiêu với thầy Út. Chỉ là trong một phút lơ là, độ sẹo vung sợi xích như chong chóng, loáng cái đã tạo thành một cái khiên xoay vòng vòng. Âm thanh rít gió nghe ghê tai, xích đập xuống sân kêu lên chang chát. Thình lình sợi xích đổi hướng, gom lại như một mũi khoan, đâm tới Đăng Chi. Chiêu này A Bác Xích có bắn cung tên cũng không thể trúng được độ sẹo. Còn nếu không rút lui kịp khỏi tầm xích thì chắc chắn sẽ bị đánh gãy tay. Đăng Chi hoảng hồn, đạp chân lộn qua mé trái, lăn đến nhà kho. Thầy Út và giáo nhàn thấy cảnh mũi khoan xích lao tới thì xuống tấn chống đỡ. Giáo nhàn dùng âm côn chọc vào, quấn xích lại. Tuy nhiên đòn xích khoan này tung ra rất mạnh, âm tướng của nhàn xích cũng bị kéo theo. Khi sợi xích bị chậm lại thì thầy Út phóng tay tới chụp xích kéo đi. Độ sẹo thấy rằng tấn công kiểu này khó lòng áp chế được thì nhảy lùi về, định thi triển sức mạnh khác thì bỗng đâu nghe tiếng vo ve trên đầu. Đăng Chi nhìn lên thì hoảng hồn, ông nấp hồn, chúng kéo tới đông nghẹt cả một quãng trời, đang bổ xuống như mưa. Cả độ sẹo và giáo nhàn đều hết sức hoảng hốt tìm cách né tránh. Trong lúc tất cả rời mắt khỏi thư thì thầy Út nhanh như cắt lao tới, ôm con gái lên lưng rồi quay người bỏ chạy. Độ sẹo quát lớn: "Chạy đi đâu?" Sau đó tung xích phóng tới, cũng chính là đón đà quấn lấy cổ chân của thư. Tuy nhiên thân thủ thầy Út linh hoạt hơn rất nhiều lần, co chân đạp xuống, dùng công phu bích hổ du tường phóng lên lầu, chạy cuối hành lang lại chuyển sang giải khác rồi mất khúc đi. Độ sẹo và giáo nhàn định đuổi theo thì đàn ông trên cao bổ xuống như một bức tượng, chắn ngay lối ra sân. Đăng Chi sững người, không lẽ bầy ông này là của thầy Út? Ông ta hạ độc mình vì muốn bịt đầu mối cái vụ con bò xích hút máu. Ông nấp hòm không biết gì lẽ gì, cứ dựng tường ở một chỗ, không tấn công cũng không bỏ đi, tựa như muốn cắt đuôi nhóm người này để cho thầy Út chạy xa. Nhận thấy đám ông cứ đứng yên một chỗ, giáo nhàn hết sức sốt ruột nên đạp tượng phóng ra hướng ngược lại, chạy đường vòng đuổi theo thầy Út. Độ sẹo dĩ nhiên đâu thể để cho hai nghi phạm bỏ trốn, mặc kệ Đăng Chi đứng đó, liền phóng mình giọt theo sát bên nhàn. Đăng Chi nghĩ thầm, phen này không để thua độ sẹo. Mặc kệ ông ta là ai, liền cho A Bắc Xích phóng tên ngay lưng bố chính sứ. Độ sẹo đáp đất, đã lộn vòng gạt mấy mũi tên đi. Đứng lên thì thấy một vật màu vàng phóng tới, theo sau là luồng khói đen. Ông ta hết sức bất ngờ, nhảy qua một bên né tránh. Thì ra nhàn dùng ám khí phóng trả trở lại. Độ sẹo sợ rằng bên trong có độc, nên không dám đối đầu, cứ né tránh, tìm cách đi đường vòng. Đăng Chi thấy nhàn cắt đuôi độ sẹo giùm mình, nên cũng tìm đường khác định chặn lại. Giáo nhàn đã đẩy kẻ địch ra xa, liền quay lưng phóng chân chạy đi một mạch. Đi chưa được trăm thước thì nghe tiếng tên lao xé gió, biết rằng là âm tiễn của A Bác Xích, cho nên vận khí, bên trong người vọt ra một thanh âm côn cản mũi tên. Hai đòn chạm nhau tạo ra tiếng nổ nghe như đạn lép, áp lực đẩy nhàn lăn về phía trước mấy cái. Đăng Chi đã chạy sát bên, nhàn liền lách người trốn vào xóm chài ven sông. Thở đó chỉ có ở khu chợ Châu Đốc là sầm uất, có nhiều nhà cửa công sở của Pháp, còn ra xa hơn một chút thì toàn là các nhà sàn dựng ra bờ kinh vĩnh tế đến chục thước. Nhà này lấn nhà kia, mái lá cao thấp không đều. Thôn xóm này trải dài 5-6 cây số. Trên mặt sông mấy ngàn cây tràm làm sàn ghim xuống lòng kinh, cứ như một khu rừng trơ trọi lá. Cảnh nhà cửa cứ như một vòm cây trên cao, cách nước độ 5-6 thước. Giáo nhàn phóng lên nóc nhà, chạy từ nhà này qua nhà kia. Anh ta ỷ vào kinh công của bản thân nên thách thức Đăng Chi. Chi không dám chạy nhanh, cứ chạy dọc theo đường trong xóm đuổi theo. Thỉnh thoảng lệnh cho A Bác Xích dùng âm tiễn quấy nhiễu, canh anh ta lọt xuống sông. Giáo nhàn nói lớn: "Tôi và cô không thù không oán. Lúc nãy cô có công ra tay tương trợ, tôi rất biết ơn, nhất định sẽ có ngày báo đáp. Cớ sao bây giờ cô lại quay giáo chỉ vào tôi?" "Anh là tội phạm bị truy nã, ai ai cũng có quyền giết anh kia mà. Đừng có nói nhiều, đêm nay không bắt được anh, tôi về đổi tên thành con heo." "Muốn bắt được tôi thì để đến tối ngày mốt, tôi và cô sẽ giao đấu trực diện. Thắng tôi thì tôi cho cô bắt lúc đó luôn cũng được. Còn đêm nay và đêm mai, tôi có chuyện quan trọng cần làm, không thể tốn thời gian với cô được." Đăng Chi đoán chừng giáo nhàn có liên quan đến kẻ cúng lễ vật ở miếu tham diện tướng quân, nên hỏi: "Thì ra nay và mai anh luyện bùa qua mai, đúng chứ?" Vừa nói tới đó, chợt giáo nhàn khựng lại, quỳ xuống ôm ngực. Đăng Chi cười khẩy: "Sao, bị tôi nói trúng tim đen cho nên không chối cãi được chứ gì? Nói anh nghe nè, có tôi ở đây, đừng mong anh dùng được bùa qua mai." Cô nói ra câu đó chủ yếu để hù dọa mà thôi. Nếu bây giờ giáo nhàn chưa luyện thành bùa qua mai thì còn hy vọng đánh được anh ta. Dù sao tài phép của anh ta thế nào cô cũng vừa quan sát rồi, hoàn toàn có khả năng. Để qua tối mai anh ta luyện thành rồi thì làm sao đánh được nữa. Đột nhiên giáo nhàn lộng lên, phần ngực của anh ta lồi lên hình một khuôn mặt, cùng với hai bàn tay xé nát ngực áo trồi ra ngoài. Khuôn mặt anh ta biến đổi, nước dãi nhiễu nhão, đôi mắt đỏ lồm. Anh ta đạp mạnh làm cong cả mái nhà, các thanh kẹo kêu rắc lên một tiếng. Sau đó thân hình giáo nhàn như một con dơi vút tới trước mặt Đăng Chi, cánh tay vươn ra định bóp chết cô. Đăng Chi nghe tiếng nói, tuy nhiên không phải là giáo nhàn đang nói, mà chính là khuôn mặt trên ngực. "Mày biết bùa qua mai sao? Nó đang ở đâu?" Đăng Chi hết sức ngạc nhiên, giằng được tay ông ta ra rồi phóng ra sau. A Bác Xích dương tên bắn xối xả, tất cả đều bị hai cánh tay của giáo nhàn chụp lại được. Ông ta cười khúc khích: "Mày là lỗ bằng tử, tốt quá tốt quá. Mày là đệ tử của ai?" Đăng Chi gọi A Bác Xích ra nửa người hiện trên đầu cô, tay dương ra 6 mũi tên sẵn sàng bắn đi. "Ông lại!" Giáo nhàn dường như bị mất đi ý thức, lúc này môi mấp máy nói: "Thầy, đừng giết cô ta." Đăng Chi ngạc nhiên: "Thầy hả? ông là Nặc Ông Tha, sư huynh của thầy Úc. Chẳng phải ông đã bị cháu Nhạn giết rồi hay sao? Mày đừng nên biết nhiều quá. Đang Chi loáng thoáng hiểu ra câu chuyện. Dường như Đoàn Văn Nhàn bị chính thầy mình uy hiếp. Ông ta giết người rồi lợi dụng Nhàn cho mục đích gì đó. Cô hỏi thử. Thì ra là vậy. Ông trốn chui trốn nhủi bao nhiêu năm nay là vì thứ đó hả? Rốt cuộc thứ đó là gì, có ai biết đâu. Cô thuận miệng nói ra. Nếu như Nặc Ông Tha có toan tính riêng thì sẽ bị câu nói đó khích tướng. Ít nhiều sẽ buộc miệng nói hớ, chỉ cho rằng Đăng Chi đã hiểu rõ căn nguyên bên trong. Nặc Ông Tha cười khì. Là do mày tự tìm cái chết. Đừng trách tao ra tay tàn độc. Trời chưa sáng, sao có con gà gái sớm vậy? Tôi sẽ báo cho thầy Úc biết rằng sư huynh của ông ta vẫn còn sống. Thì ra đám sĩ quan Pháp chết là do ông ra tay. Tao không sợ mày tiết lộ bí mật nữa, vì mày sẽ bị chết ngay thôi. Tao cần tìm thân xác Lỗ Bang Tử đã lâu nay, gặp được mày thì còn gì bằng. Rồi tao sẽ sớm đoạt được bùa qua mai. Thân hình giáo nhàn trung lên bần bật. Cái đầu của ông Tha rướn ra, tựa như đang mọc ra đầu mới. Hai cánh tay từ bụng của giáo nhàn cứ đung đưa qua lại, đã dài hơn một thước. Ông ta quyết định thi triển sát chiêu. A Bác Xích bắn ba loạt tiễn, nhưng đều bị âm tướng dùng côn gạt đi hết. Xem ra âm tướng của nhàn hết sức lợi hại, không biết nó là danh tướng nào. Ông Tha há miệng ra, phun ra một vật màu đen, nghe âm thanh chiếu chiếu như đạn đá. Đang Chi bất ngờ, chỉ biết né tránh, nhưng ám khí tới rất mau lẹ, một viên đã đón trước mặt. Đúng lúc có ánh sáng lóe lên, âm khí trúng vào nghe keng một tiếng rất chói tai. Thì ra Thành Nam đã dùng mặt đao đỡ được ám khí. Tuy nhiên chấn động nó tạo ra khiến cho tay anh tê rần đi. Thành Nam một tay đỡ ám khí, một tay ném dao găm. Ba mũi dao nhị thập bát tú vạch gió lao tới, nhắm ngay mặt của ông Tha. Nặc Ông Tha tung ra sát chiêu, tưởng chừng dễ dàng hạ sát được Đăng Chi. Không ngờ thoáng chốc bị Thành Nam dùng đao cản đòn, lại bị loạt dao găm phóng tới. Tình thế đảo ngược thì vô cùng tức tối. Thét lên một tiếng, miệng há to ra như cọp vồ. Từ trong cuốn họng phóng đi một làn khói đen, uy thế rất mạnh, đẩy bạc mấy con dao đang phóng tới. Sau đó lại còn thổi mạnh thêm, lấy đòn thủ thành đòn công, lướt nhanh tới trước mặt Nam. Anh lập tức đề phòng, lo sợ trong khối có độc nên lùi lại né đòn. Hai tay cầm đao đưa lên thủ thế phòng hộ ở trước ngực. Quả nhiên ẩn trong đám khối đen đó có âm thanh vuốt vuốt mau lẹ như đạn bắn. Một loạt đạn đen vung vãi khắp nơi. Thành Nam chụp vai Đăng Chi, kéo vào sau một tấm vách lá. Chỉ nghe vách kêu lên bập bập, rào rào, đã thủng mấy chỗ. May mà không trúng hai người. Ông Tha hai tay bắt ấn, phun những cái viên tròn màu đen như đạn bắn, cũng chính là ám khí đã cản bước độ sẹo ban nãy. Độc tính hết sức mạnh mẽ. Thành Nam không hề khinh địch, biết thứ từ người của giáo nhàn đều là không tốt đẹp, nên chủ động né tránh hoặc lấy lưỡi đao đỡ lại. Mỗi phát ám khí trúng vào bản đao, cái nào cái nấy kêu lên ong ong. Lưỡi đao trung lên bần bật, làm tai của Thành Nam tê rần đi. Đang Chi trải qua mấy phút bất ngờ, được Thành Nam cứu mạng hai lần, vội điều hòa hơi thở, định thần lại thì bắt đầu hợp lực cùng phản công. Lúc này cô và Nam ở dưới đất, giáo nhàn cùng với cái đầu của Nặc Ông Tha lại ở trên nóc nhà. Bên cao bên thấp thì lợi thế dĩ nhiên thuộc về kẻ trên cao, nên cô định ép hắn phải bước xuống đất giao đấu, từ đó mới mong xoay chuyển cục diện. Đang Chi để A Bác Xích vòng ra sau nhà, bản thân thì lùi qua một mé, nhảy lên nóc nhà bất ngờ áp sát, dùng dây và thước thợ phóng tới, định trói lấy tay giáo nhàn và ông Tha lại. Giáo nhàn tuy phát hiện ra A Bác Xích đánh từ sau, nhưng anh ta vẫn cắn răng không cảnh giới cho Nặc Ông Tha. Điều này làm Đăng Chi suy nghĩ, cho rằng có ẩn tình ở bên trong. Thành Nam dùng nhị thập bát tú đao quấy nhiễu hết sức lợi hại. Tuy nhiên số đao là có hạn. Đúng lúc hết đao thì A Bác Xích đã chồm dậy. Âm tiễn phóng tới ào ào. Giáo Nhạn không né tránh mà cũng không quay người lại, chỉ đưa lưng ra đỡ. Tất thải cả 6 mũi tên tựa như nặng ngàn cân ép lại, khiến cho anh ta giằng xuống đường. Thành Nam chờ sẵn bên dưới, thấy cơ hội tới liền vung đao lên chém. Đang chi kêu lớn: "Đừng chém chết anh ta!" Câu nói này chỉ nói có ý là đừng chém Giáo Nhạn, hãy chém cái thứ ở trước ngực. Tuy nhiên Thành Nam lại hiểu rằng đừng gây thương tích cho Nhạn, nên lúc ấy vừa lật sóng đao lại bổ mạnh xuống, đập ngay ngực Nhạn kêu chát lên một tiếng. Xem ra cũng có 1-2 cái xương bị gãy. Khuôn mặt của Nặc Ông Tha rú lên, chỉ chớp mắt dùng hai tay tung một quyền. Thành Nam sợ có độc nên không dám tiếp xúc, vội lộn người né tránh. Quyền trong tay tung ra xé gió, kêu phật lên một tiếng. Xung quanh hai thước ngập trong khói đen. Lúc nãy Thành Nam né không kịp, xem ra lành ít dữ nhiều. Đang chỉ hét xong, mắt thấy Thành Nam chém đào, cứ tưởng đã chém chết Nặc Ông Tha nên còn đứng ở trên mái. Đến khi nghe tiếng lão hú lên thì biết rằng chém hụt, liền từ bên trên phóng xuống, tay quấn một nắm chỉ đỏ định đấm vào khuôn mặt Nặc Ông Tha. Tuy nhiên Giáo Nhạn đã nhanh chóng trở mình lăn đi 2 vòng, vừa kịp né đòn đánh. Từ trong ngực Giáo Nhạn phóng ra một âm cung thúc mạnh vào hông Đăng Chi, làm cô kêu ối lên một tiếng rồi văng đi, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Khối đen tản bớt, Thành Nam nghe Đăng Chi kêu lên lập tức xốc đao bổ vào chém. Giáo Nhạn chưa ngồi dậy nên không thể vừa thủ vừa công. Âm cung trong người quét qua cản hai đòn chém xuống. Ông Tha cười đến ma quái, cái đầu như muốn lao ra ngoài cắn vào cái bụng dưới của Nam. Tuy nhiên tay ông ta đã nhanh hơn, tung một chưởng đến ngực. Thành Nam giật mình liền thu đao dậy, lưỡi đao lướt qua cùng chém xuống tay ông Tha. Lão già quái ác rút tay về kịp, nhưng âm côn quơ ngang trúng vai, hất Nam đi mấy thước. Lộn 2 vòng vẫn còn chưa hết đà rơi. Lúc anh bị hất đi thì thấy lưng mình lạnh toát, có thứ gì đó phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo lao qua lưng mình. Thì ra đó là âm tiễn của A Bác Xích. Thì ra trong lúc Thành Nam đang giằng co, Đăng Chi đã kịp thời điều khí. Cơn đau vừa giảm thì dồn toàn lực cho A Bác Xích bắn vào ngực của Giáo Nhạn. A Bác Xích cười khẩy: "Hôm nay tao cứu tế mày hơi nhiều, xem ra cứ đà này 10 bữa nửa tháng nữa là tao được thả rồi." Miệng nói dứt câu thì tai buông tên. Một loạt bách trước triều phụng lao đi như pháo hoa. Cơ thể Thành Nam vừa văng ra thì tên đã tới ngay mặt. Nặc Ông Tha không lượng trước được tình huống này, nên dẫu có 3 đầu 6 tay cũng không đỡ kịp. Ăn trọn đòn âm tiễn ấy, cả ông ta và Giáo Nhạn văng vào một cái chuồng chó khá to. Chó sủa sùm, văng dậy cả một xóm. Ông Tha bị dồn vào một góc nhà. Cơ thể Giáo Nhạn tới hạn, xương cốt triệu rã. Tuy nhiên lão già vẫn còn sức, liền chụp cổ 2 con chó ném ra. Thật ra hắn biết bản thân đang bị giới hạn đi rất nhiều, thấy không địch nổi 3 người bên kia nên cố tình tung quả mù. Sau khi ném hết 8 chó về phía 2 người, 7 chó hung hăng định cắn Chi và Nam. Hắn liền giật sập một cái nhà sàn rồi bỏ chạy. Đang chỉ hét toán đuổi theo, tuy nhiên thấy nhà của hàng xóm bị giật sập, rất đông bà con láng giềng túa ra cản cô lại, kêu phải bồi thường. Những người này nãy giờ đều đã nấp sau cửa để coi đánh nhau nên chạy ra rất nhanh. Chớp mắt đã thấy mấy chục người vây quanh, phần vì hiếu kỳ, phần vì đòi tiền. Thành Nam phải để lại 1 thỏi bạc mới được cho đi. Cả 2 tức tốc đuổi theo Giáo Nhạn. Lúc nãy Thành Nam rượt miết theo cái bóng giả của Thư, anh ráng sức rượt theo. Tới lúc nhận ra thì thấy đã chạy đi rất xa. Chính là vì sợ Đăng Chi thua cuộc sẽ bị Đồ Sẹo phạt tù nên anh chạy rất hăng. Lúc Đồ Sẹo tuột lại sau thì anh mừng thầm. Tuy nhiên đuổi thêm một chút nữa thì thấy tình hình không ổn. Người như Đồ Sẹo không thể nào bị anh bỏ xa đến như vậy. Anh nghi ngờ có chuyện bí mật bên trong nên vòng lại tìm hiểu. Đúng lúc nghe tiếng náo động trong trường khi ba người đánh nhau. Sau đó thì gặp mẹ ông nên anh cũng bị cản bước ít lâu. Tới khi đuổi theo thì thấy cảnh Đăng Chi đang đánh với giáo nhạn. Chuyện nặc ông Tha xuất hiện với cái đầu treo lủng lẳng trước ngực nhạn. Nam không hiểu gì cả. Tưởng đâu giáo nhạn luyện được loại tà thuật Nam Dương ghê gớm gì khác. Đăng Chi cũng không có thời gian và hơi sức kể lại tường tận cho Nam nghe. Cô chỉ nói ngắn gọn rằng nặc ông Tha còn sống. Câu chuyện giáo nhạn giết cả nhà ông thầy rồi bỏ trốn về nước, xem ra có phần quyền cơ ở bên trong. Rõ ràng lúc nãy giáo nhạn vẫn còn hết sức sợ sệt nặc ông Tha. Có khi sư phụ lợi dụng đệ tử ra tay giết người cũng không chừng. Hai người cứ thế chạy đông chạy tây trong châu đốc một hồi. Rốt cuộc cũng không biết mình tìm cái gì. Không biết giáo nhạn đã chạy đi đâu. Tứ bề lúc này nghe tiếng mỏ đi tuần. Giờ chỉ mới nửa đêm, dòng về dinh tỉnh trưởng gặp độ sẹo cũng không được. Đang chị nhớ lại thầy Út đã cổng thư chạy trốn. Trước tiên cứ lại nhà ông ta tìm xem sao. Tới nơi thì thấy cửa đóng then cài. Bên trong không có dấu hiệu ông từng quay trở về. Vậy ông ta đã đem thư đi đâu? Đang Chi chạy tới chạy lui. Thành Nam gãi đầu gãi tay. Từ đây tới sáng còn mấy tiếng nữa. Nếu không bắt được giáo nhạn mà lại để thư ra tay giết người, thì từ đây về sau cô còn dám vỗ ngực mình là Lỗ Băng Tử trước mặt chân giới được nữa hay không? Trong lúc bí bách, Thành Nam lên tiếng. À, không biết mình lại chỗ nhà của cô Thư coi như thế nào. Biết đâu lại có thêm thông tin gì đó. Đang Chị thấy cũng có lý. Ít ra họ cũng biết nhà cô ta ở dưới chân núi Sam. Có khi thầy Út đưa cô ta về đó chữa trị cũng không chừng. Dính mấy sát chiêu của đồ sẹo thì còn sống được chạy tới trường tư thục. Tính ra cũng đã thọ rồi. Giờ còn đi đâu khác? Hai người lập tức chạy tới hướng núi Sam. Mé đông bắc của núi là trại lính. Mé bắc có đồn. Nhà của cô giáo thư nằm ở sườn tây nam. Hai người cẩn thận luồn lao trẻ bụi. Chừng nửa tiếng sau thì tới được thôn xóm nhỏ. Lúc định chui ra khỏi lùm cây thì Thành Nam vỗ vai Đăng Chi nói khẽ. Nhìn lên sườn núi kìa. Hai người dụi mắt. Trong ánh trời lờ mờ, họ thấy có một hàng chừng 10 người mặc áo trắng đang nhảy nhót, vừa nhảy vừa tiến chậm chậm lên núi. Lên cao chừng 20-30 thước, Đăng Chi nói. Hình như hướng đó là nhà cô Thư mà. Lại có chuyện gì tới nữa đây? Hai người chạy theo. Tới càng gần thì nghe như bên đó có đánh nhau. Trong tiếng quát tháo, đúng là tiếng của thầy Út và Thư. Dĩ nhiên, thôn xóm bên dưới sợ bị bà lây nên không ai dám mở cửa ra tiếp. Nên nhớ họ chỉ đang ở cách họng súng tay chỉ có vài chục thước. Sớ trớ là bị chúng bắn ngay. Triết trội dân quanh núi đâm ra sợ tay hơn sợ cọp. Khi tới gần quan sát thì chỉ thấy đám người đó đang dùng gậy dài tấn công thầy Út và Thư. Cô giáo lúc này đã rất yếu. Thầy Út thì quyền pháp vẫn rất bình tĩnh, làm đám kia chưa xông lên được. Đám người này là ai? Đang chi trong qua chưa biết nên giúp bên nào. Tuy nhiên đám người áo trắng ấy ỷ đông vây hai cha con thầy Út lại, dùng toàn sát chiêu. Xem ra không phải là người của độ sẹo muốn bắt sống Thư về để tra hỏi. Nghĩ vậy nên cô xông ra hỗ trợ hai cha con phá vòng dây. Thành Nam cũng tiếp tay. Kỳ thực cô chỉ nghĩ đơn giản trong đầu là bắt Thư đưa cho độ sẹo, ép ông ta để cô dẫn nhàn đi là được. Thư lúc này rất yếu, chỉ dùng hai âm tướng hộ thân. Trông thấy Đăng Chi thì kêu lên. Cô chạy đi, đám người này muốn bắt âm binh á. Tụi nó là ai vậy? Thư lắc đầu không biết. Thầy Út sợ Chi bắt con gái mình nên nói. Ngày lúc cha còn tạo nguy khốn mà mày làm trò khốn nạn, thì dù có chết tao cũng lôi mày theo. Trời ơi, chú ơi là chú, con đang giúp hai cha con chú nè. Nói rồi dùng A Bác Xích hạ 5-6 tên áo trắng. Âm tiễn với bọn này không cần mạnh quá, chỉ như chim sẻ cũng đủ làm chúng kêu lên oai oái. Đám kia được cái ỷ đông hiếp yếu, hai cha con thầy Út kẻ mệt người trọng thương, vậy mà chúng bắt còn không được thì làm sao so với Đăng Chi và Thành Nam? Lại có thêm ma tiễn A Bác Xích, thoáng chốc cả đám đã mang thương tích đầy mình, bỏ chạy xuống núi. Ở lại bây giờ không có tiện đâu, chúng ta kiếm một chỗ trốn tạm đi là hơn, Thành Nam nói. Thầy Út bấy giờ mới tin rằng Đăng Chi không bắt con mình. Hưng Tây bên trên có một cái hang núi, đổ cho 10 người ngồi, chúng ta lên đó trốn tạm đi. Nói rồi dẫn đường cho mọi người đi. Cả đám trong đêm tối lầm lũi, không dám đốt đuốc, cũng chẳng soi đèn, chỉ nhờ vào ánh bàn bạc từ trời cao đổ xuống mà đi. Được cái là rừng ở sườn Tây không quá rậm rạp, cẩn thận vẫn có thể đi được. Khoảng nửa tiếng sau thì họ leo lên tới hang. Thư lúc này đã rất yếu nên thầy Út cõng cô vô. Bốn người im lặng hồi lâu. Thành Nam quan sát dưới chân núi thấy không có động tĩnh gì, mới tin là đám áo trắng không đuổi theo nữa. Lúc này Đăng Chi mới hỏi sự tình, tại sao cô lại ám sát Tỉnh Trưởng, tại sao họ lại bị đám áo trắng kia đuổi giết. Thầy Út tức giận nói: Thằng súc sinh Đoàn Chân Nhàn, cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hả Thư? Sao mày lại nghe lời nó làm chuyện dại dột vậy? Thư năn nỉ, quỳ lại thầy Út. Cô nói: Không phải đâu ba ơi, anh Nhàn không có như ba nghĩ đâu, ba nghe con nói đã. Thầy Út không nghe, đang định gạt tay đẩy con mình ra. Thành Nam chụp tay ông ta lại, hạ giọng nói: Thầy à, dù gì lâm vào tình cảnh này á, nghe cô Thư nói phải quấy được ba câu thì đâu có sao. Thầy Út vì vậy mới dịu lại, ngồi xuống tảng đá đối diện với Thư, rồi kêu cô kể sự tình. Có lẽ do đang muốn kể vắn tắt cho thầy Út nghe là Nhàn bị quan, nên căn duyên hai người gặp nhau cô không kể ra. Bắt đầu ngay bằng âm mưu của nạc ông Tha. Sư huynh của ba, nạc ông Tha còn sống. Nhà của ông ta không phải do anh Nhàn giết, mà là ông ta ép anh Nhàn phải làm chuyện đó. Nếu không sẽ giết cả nhà ảnh đó. Ai nấy nghe xong đều bất ngờ. Cô Thư lau nước mắt rồi kể tiếp. Giáo Nhàn học thuật dùng độc rất nhanh, đến lúc luyện âm binh càng nhanh hơn. Do hợp mạng với nạc ông Tha, nên ông ta muốn dùng máu của anh để tăng cường đạo hạnh cho bản thân. Sau đó mới ghép cái đầu của mình vào lồng ngực của Giáo Nhàn, rồi tung tin mình bị Nhàn giết. Khi đó kẻ thù của lão tưởng Nhàn đang nắm giữ các bí kíp hạ độc của dạng độc sách, sẽ tìm tới Nhàn. Dĩ nhiên họ tưởng là họ đối đầu với thằng nhỏ. Ai dè được bên trong thằng nhỏ là một con cáo già. Lần lượt mấy chục người tán mạng đi. Giết người diệt chán dây, lão quay ra giết người Pháp. Cơ thể của họ to lớn, hút máu cũng được nhiều hơn. Thế là lão ta muốn trong vòng 3 năm phải giết được 100 người Pháp. Lý do là với tứ thuật ông ta đang luyện, ông ta nghĩ rằng mình sẽ có uy quyền như người Pháp, từ đó có thể thu phục được tà kia. Đáng lý đêm nay sẽ đủ 100 người. Tuy nhiên công lực từ lần sử dụng âm binh trước của ông ta chưa hoàn toàn bình phục, nên thay vì hành sự lúc giữa tiệc, ông ta định nửa đêm sẽ lên phòng Tỉnh Trưởng ra tay. Thư sợ nếu hắn thu thập đủ mạng thì sẽ thoát khỏi thân xác của Nhàn, như vậy thì anh ta sẽ chết, nên cô đã vào cố tình ám sát Tỉnh Trưởng, mong rằng cứu mạng Nhàn qua đêm nay. Đăng Chi không hiểu, cứu được một đêm thì cứu làm cái gì? Thư nói mục đích của ông Tha là có thể thu phục được tà kia. Đêm mai là ngày giết của tà kia, tức là ngày ông ta bị chôn sống. Nên nếu đêm nay mà ông Tha không giết được Tỉnh Trưởng thì sẽ không kịp cho đêm mai. Ít ra Nhàn cũng sống thêm được một năm nữa. Tuy nhiên, chuyện bại lộ, có lẽ ông ta sẽ tìm cách trừng phạt Nhàn hết sức ghê gớm. Nên cô đang nghĩ cách từ đây tới sáng sẽ cứu được Nhàn. Thầy Út nghe sư huynh của mình bản chất là hết sức tàn độc như vậy thì đâm ra buồn rầu, nước mắt lã chả rơi. Chuyện con nói là thật không? Vậy thì trước giờ ba trách lầm thằng Nhàn rồi. Đăng Chi ngẫm nghĩ về lát rồi nói: Nếu đêm nay muốn cứu Nhàn á thì cũng dễ thôi. Tôi có cách làm cho ông Tha chui ra khỏi cơ thể của Nhàn mà không giết chết anh ta. Có điều... Từ nghe có cách cứu được giáo nhàn thì mừng rỡ. Tuy ngồi không nổi, nhưng ráng đứng dậy cầm tay Đan Chi. Cô ơi, bằng cách nào cô cứu được anh nhàn? Cô nói tôi nghe chứ, tôi tạ ơn cô. Đan Chi khoanh tay. Có điều khi tôi cứu được anh ta rồi á, tôi cần anh ta phải đi theo tôi. Từ nghe câu đó thì sững sờ, cơ thể không còn trụ vững thì ngã phịch xuống đất, mặt tím tái. Cô nhìn Đan Chi, thấy cô gái này tuy tính tình bướng bỉnh nhưng cũng có nét yểu điệu, cũng phù hợp với Văn Nhàn. Tưởng rằng do Đan Chi có tình ý với Nhàn nên muốn anh ta đi theo. Nhưng như vậy thì chẳng lẽ Thư và Nhàn phải một đời chia ly hay sao? Nhất thời cô chưa trả lời được. Trong lòng xốn xang biết bao nhiêu mối tư tình. Đan Chi không hiểu tâm ý của Thư, tưởng cô bị nội thương bộc phát, thì dỗ dài an ủi. Cô yên tâm nghỉ ngơi đây đi, tôi với Nam sẽ tìm cách cứu giáo Nhàn. Thành Nam kéo Đan Chi ra một góc rồi hỏi nhỏ. Nè cô Chi à, từ đây tới sáng mình bắt giáo Nhàn còn chưa được, cô nghĩ ra cách gì mà còn thu phục được cả Nặc ông Tha gì? Bởi vậy đi theo tôi sẽ học được biết bao nhiêu là điều. Tắc ở đâu thì gỡ ở đó. Tôi sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, gọi tà kế dậy, rồi xử gọn lão ta thôi. Thế là Nặc ông Tha sẽ rơi vào bẫy. Những người đang có mặt lúc đó nghe đến cái gọi là kế hoạch của Đan Chi, ai nấy cũng đều giật mình. Tà kế tuy họ chưa gặp qua nhưng đều biết là kẻ không thể đùa giỡn. Đương không đấu với Nặc ông Tha còn muốn chết, gọi thêm tà kế lên làm gì? Đan Chi đã chuẩn bị như thế nào mà gọi là xử gọn ông ta? Thành Nam băn khoăn, sợ làm kích động hai cha con thầy Út, cho nên hỏi nhỏ. Cô Chi à, tôi biết là cô lắm tài phép, mà cái chuyện này tính tới tính lui tôi cũng thấy nó lấn cấn. Cô nói lại cho tôi hiểu chứ. Anh nghe rồi đó, tà kế không có bị giết, người ta chôn sống ổng. Từ xưa tới nay là người ai mà không chết? Nếu đã không chết thì chỉ có thể là yêu tinh mà thôi. Vì muốn giết được yêu tinh phải quỷ được, vậy mà nó mang lời nguyền gá linh hồn vào. Chuyện xưa hay kể, cốt tinh là thứ vô cùng khó giết, cũng là vì lẽ đó. Vì cái bộ xương của nó thường được đem đi giấu rất kỹ. Tuy là giết tà kia thì tôi không làm được, nhưng mà nếu thu phục hắn thì Đỗ Bàn Tử có nhiều cách lắm. Đan Chi có vẻ đắc ý, nói luôn cho cả hai cha con thầy Út cùng nghe. Kế hoạch là bọn họ sẽ cùng đến ngôi mộ chôn sống đó. Đan Chi tiến hành nghi thức phá giải các trụ đinh ghim bốn góc chiếu. Lúc này Nặc ông Tha chắc chắn xuất hiện. Tuy mai mới là ngày vía, nhưng nếu đêm nay để Đan Chi thu phục được tà kế thì coi như ông ta công cốc. Đan Chi khi khai mở, mục đích đầu tiên là để cho ông Tha thoát khỏi thân xác của Nhàn trước. Trong quá trình hắn ta hấp thu tà kế thì cô mới chặn lại bằng cách dùng bùa tròn của Lỗ Bang Tử. Với tà kế cũng vậy, sau khi tách được ông Tha ra thì chuyện nhốt tà kế khá là dễ dàng. Trong chuyện này chỉ cần nhốt chứ không cần giết, cô đã luyện cách dùng bùa này hết sức thuần thục, tin rằng khi tà kế vừa chui lên chắc chắn là sẽ dính. Thầy Út nghe xong thì thở dài lắc đầu. Tao không có rành về Lỗ Bang Tử lắm, nhưng mà chuyện này nghe qua không có được lắm đâu. Chắc là bay chưa có nghe kỹ chuyện về tà kia. Hắn ta vốn là người luyện được thuật sống dưới đáy biển hồ ở bên Cao Miên, nên mới xưng là Hải Động Tiên Ông. Hắn không cần hít thở, không cần ăn uống, lục phủ ngũ tạng đều không còn. Vậy nên các sư hồi xưa không giết được, mới trói hắn bằng chính những con cương thi mà hắn tạo ra, đem nhốt ở bên dưới này. Người xưa dựng lên chùa để trấn yểm, đời sau không biết mới đem làm trường học. Bao nhiêu năm nay hắn chỉ sợ mỗi cái chiếu đó mà chưa chui lên thôi. Bây giờ bay lật nó lên, khác nào là cho hổ thêm cánh, cho sấu thêm răng chứ. Ông im lặng cho hai người nghe giây lát rồi nói tiếp. Với lại hắn bị giam bên dưới, nhưng mà chắc chắn ma pháp không hề thuyên giảm, mà hắn là còn tăng hơn xưa rất nhiều. Bay quên tính tới một chuyện, đó là xưa nay hắn có tiếp xúc với lỗ bàn tử hay chưa. Trong lúc bay mở chiếu, hắn cũng đoán là có lỗ bàn tử. Lỡ mà nó lấy gậy bay định đập ông Tha, đập lại bay, thì cả đám chui xuống đó chung chung luôn đó. Đang chi ngẫm nghĩ cái gì đó, Thành Nam gãi đầu. Ừ, vậy bây giờ thầy tính sao? Thầy Út trầm ngâm. Thư thì nói, chắc là ý ba định nói không nên tính kế lên tà kia, mà nên tính kế để vô hiệu hóa sư huynh của ba ngay từ đầu. Phải vậy không ba? Ừ, thì ý ba là vậy đó. Ơi, nạt ông Tha là một con cáo già, sao dụ được ổng chứ? À, nhớ hồi đó con nghe nói lỗ bàn tử có thuật điều khiển nơi trụ yếm, làm cho những người sống trong căn nhà đó như u mê mê, không phân biệt được cái gì khác. Nếu mà đem yểm lên ngôi trường này cho sư huynh của tao nhào vô, dĩ nhiên là ông trúng kế. Vì ông không nghĩ hai đứa bay có thể dựng được một trận đồ trấn yểm tinh vi tới cỡ đó. À, ba nói vậy cũng như không à. Ừ, thì đó là cách thôi. Làm được hay không mới biết số trời như thế nào. Nói đoạn, ông nhìn Đan Chi vẻ mặt nhiều tâm sự. Đan Chi đáp, cái thuật đó cao minh lắm. Cỡ con á thì chỉ điều khiển được một người bằng cái bùa tròn thôi, sao giăng bẫy được cả ngôi trường được. Chợt cô nhớ lại chuyện gì đó, rồi đưa tay sờ túi vải, lấy ra một cái túi gấm nhỏ. Chính là túi đựng mấy cái bàn tay khô đét ở nhà Trương Mẫn. Cô này, có cách rồi. Cách này thì làm được, mà đó giờ chưa thử, không biết có được hay không. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về cô một lần nữa. Tuy nhiên để chắc ăn thì cô chưa nói cách của mình ra ngay. Cô hỏi thầy Út, thầy, phái của thầy là dạng đọc sách, trong đó có dạy sử dụng âm binh hạ độc không? Thầy Út lắc đầu, nói sư phụ chỉ dạy dùng độc, dùng thuốc, khiển trùng khiển thú, cùng với một vài bài quyền lợi hại, chứ không có dạy những thứ đó. Ông ta cũng đoán ra Đan Chi hỏi trường hợp của Nhàn và nặc ông Tha. Thầy Út nói, ông Tha tự luyện những thứ đó, ông cũng không biết được nguồn gốc. Đan Chi nói, nhìn cách ông ta sử dụng cũng không phải là ban tử, vậy sao cô Thư cũng dùng được âm binh vậy? Thư cúi đầu, thầy Út nhíu mày. Mày lại học từ thằng Nhàn chứ gì? Thư gật đầu. Đan Chi thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cô nói tiếp, vậy thì bình thường, chỉ sợ cái mà ông ta đang theo á là một nhánh khác của lỗ ban tử, mới có thể phá giải được cái trận này của tôi thôi. Rồi Đan Chi bắt đầu giải thích kế hoạch của mình. Đan Chi lấy ra mấy cái bàn tay khô đét đưa cho mọi người, rồi nói, đây là một thứ trong lỗ ban tử gọi là tai ma che mắt. Nó chính là một dạng thức cao hơn của cái bùa tròn mà tôi nói hồi nãy đó. Khi dùng thứ này trong phạm vi nhất định, những cánh tay sẽ che mắt được kẻ ghi tên trong giấy. Tóm lại, muốn sự việc diễn ra như thế nào thì chỉ cần chiết hết ra giấy, kẹp vô lòng bàn tay, chôn xuống các gốc, sau đó làm lễ là được. A Bác Xích định chui ra thì Đăng Chi ngọ ngoài cổ, ấn tay điểm huyệt luôn. Anh ta chưa kịp ú ớ tiếng nào thì đã im miệng tiếp. Đăng Chi sẽ dùng mấy cái bàn tay khô lấy được ở nhà Trương Mẫn. Chúng là thứ tạo ra không gian làm cho mọi người bị ảo giác, tạo ra cảnh tượng giả mà tà kía chui lên. Chuyện còn lại thì như đã biết. Ừ, khoan đã. Hiện giờ nặc ông Tha trúng ở đâu mình còn chưa biết. Lỡ như ông ta không tới thì sao? Dĩ nhiên ông ta sẽ tới chứ. Khi bắt đầu làm lễ thì nhiều luồng ký lực xuất hiện. Chưa kể tà kía bên dưới mộ, chỉ cần tháo hai cái đinh trên chiếu ra là ông ta đã biết rồi. Lo hỏi gì mà ông ta không tới? Chúng ta chỉ cần mở hai cái đinh vẫn còn được mà. Tuy nhiên theo Đăng Chi, công việc khó khăn nhất không phải là đối đầu với giáo Nhàn và ông Tha, mà là chính quyền. Đang làm mà độ sẹo tới là hỏng bét ngay. Còn nặc ông Tha cứ để hắn tới, khi đó cô sẽ giả vờ chịu không nổi phong ấn của tà kia nữa. hồn tà kia sẽ thoát ra ngoài. Trong thời khắc này, Nặc Ông Tha dù muốn dù không cũng sẽ phải thoát ra khỏi xác của Nhạn. Khi hắn đang trong trạng thái chơi dơ lơ lửng đó, thì cô sẽ chụp hắn lại và giết chết. Mọi thứ phải được diễn ra tỉ mỉ và chính xác, bằng không sẽ bị hắn giật ngược lại và kết cục thảm khỏi nói luôn. Lúc này là nửa đêm, lại quá thuận tiện để gọi hồn tà kia dậy. Nếu trơn tru thì trước gà gái có thể làm được. Kế hoạch đâu vào đó. Đang chỉ thấy túi áo lay động, đường chỉ bị đứt, bên trong có vật rơi ra lăn trên mặt đất. Cô chớp mắt nhìn thì thấy là cái gương tròn cô đã dùng hôm bữa ở bãi nghĩa địa. Thấy nó động đậy rồi lăn ra trên đất. Thầy Út thấy Đăng Chi ngẩn người ra thì cúi xuống lụm lên đưa cho cô. Ông ta nhìn mặt gương rồi nói: "Thì chết, mày coi, cái mặt gương có vết nứt rồi. Đó là dấu hiệu không tốt rồi. Bỏ đi đừng có xài." Đăng Chi nhớ lại chuyện gì đó rồi cất gương vô nói: "Con là thầy Lỗ Băng Tử, không lẽ là đi sợ mấy chuyện đó sao thầy? Con không có đem mấy cái chuyện đó đi hù người ta thì thôi, hù con không có dễ đâu." Nói rồi cười rất vui vẻ. Mọi người xuống chuẩn bị. Lúc đó là 1 giờ sáng. Bốn người triết chân di chuyển tới trường. Dọc đường thì Đăng Chi phân công cắt đặt chi tiết. Thư sẽ cảnh giới vòng ngoài cùng với Thành Nam. Nếu có lính Pháp vô thì trước tiên hai người sẽ cản chân, hô lên cho biết. Kế tới thì thầy Út sẽ dùng bầy ông cản lại. Đoạn nói về bầy ông này thì thầy Út có vẻ bối rối. Đăng Chi hỏi: "Thầy nuôi ông nắp hòm nên biết kỹ về nó là phải. Chứ loại đó theo lời thầy tuyệt chủng đã lâu, sao giờ còn chích được con? Mà con không hiểu sao thầy lại sai ông chích con nữa. Chẳng lẽ vì con bộ xích hút máu đó hả?" "Không phải. Thì chính vì sợ bầy nghĩ như vậy nên tao có dám nhắc tới đâu. Bầy thấy tao điều khiển thì cả một bầy, chứ làm sao mà đưa một con đi được. Tao biết là có kẻ muốn ám toán bầy, mà nói liền không được, sợ bầy sinh nghi. Định tự điều tra riêng thì thành ra như vậy." Thành Nam nói thêm vào: "Nếu muốn hạ độc cô thì thầy Út có quá trời dịp, sao phí công vô con ông đó làm cái gì?" Để làm cho Đăng Chi tin tưởng hơn, thầy Út kể trong dạng đọc sách, ngoài cách điều chế thuốc bột, thuốc lỏng, thuốc viên, thì còn có đến 2 quyển độc thư dạy cách nuôi trùng độc, thú độc. Trong đó ngũ độc còn không đáng sợ bằng. Vật có 36 loại, thú có 28 con, trùng có 17 giống. Tất cả đều được ghi chép rất kỹ càng. Hiện tại trong tay ông Út có sẵn ong, ruồi, mũi, dê. Dùng ông cản lính Pháp và đậu sẹo là hợp lý nhất. Bọn họ tới nhà thầy Út để ông chuẩn bị chất dẫn điều khiển đám trùng độc, sau đó mới tới nép bên cổng trường. Lúc nãy có đánh nhau bên trong nên nhà dân xung quanh hãy còn nhốn nháo, người canh gác cũng đi đi lại lại. Nếu họ không chuẩn bị phương án trước thì tất nhiên sẽ bỏ về trắng tay. Nhưng thầy Út rút ra cái hũ nhỏ, đưa lên miệng thổi, tạo ra tiếng ve ve như mũi kêu bên tai. Chừng 2 phút sau thì có một bầy mũi đông như cái giường bằng bông gòn đen lao tới. Chúng tỏa ra khắp các nhà xung quanh rồi lại bay vô trường. Thêm chừng 5 phút sau thì bay ra. Thầy Út nói: "Tao đã đánh dấu phạm vi cho bầy mũi đi chích thuốc ngủ. Trên người tụi mình có thuốc nên nó không có chích. Còn ai bị chích thì trong vòng 5 phút sẽ ngủ một mạch tới sáng, khỏi ai quấy rầy tụi mình." Quả nhiên vừa đúng thời gian, đám lính đổ gục xuống, có tên ngáy o o như ống khói tàu. Đăng Chi và Thành Nam giơ ngón cái lên khâm phục. Họ tiến vào sân trường. Ban đầu chỉ biết rằng tà kía bị chôn sống, chứ trong cái trường này biết chôn chỗ nào. Đăng Chi nói mọi người đứng chờ cô một chút. Cô vào góc tối thỉnh thổ địa lên hỏi chuyện. Thành Nam thấy cô hành xử có phần lạ lùng, nhưng chuyện gấp gáp không có thời gian hỏi nhiều nên cũng đành thôi. Lát sau Đăng Chi đi ra, nói A Bác Xích đã chỉ cho cô đào cái bồn hoa lên. Quả nhiên sau khi đập ra rồi bới đất đi, thì thấy bên dưới có một tấm chiếu hoa rất dày, cũ nát nhưng chưa có mục hẳn. Bốn góc bị bốn cây đinh ghim to như cái ngón giò cái đóng xuống quá nữa. Đàn chị kiểm tra thấy đúng rồi thì chuẩn bị làm lễ. Lúc này thầy Út nhìn lên trời rồi kêu: Tôi nói vậy rồi, vậy là sư huynh của tao cũng sắp tới rồi đó, mau mau chuẩn bị đi. Thì ra trong lúc họ di chuyển, Đăng Chi đã nhờ thầy Út đánh động nặc ông Tha bằng đám côn trùng. Ông Tha dĩ nhiên còn lảng vảng trong châu đốc, thế nào cũng phát hiện được sự lạ. Ông ta đang sợ có ai đó hất tay trên tà kía, nên sẽ hết sức quan tâm lo lắng. Thấy côn trùng tụ về đó là biết ngay thầy Út nhúng tay vô, dễ gì mà không chạy tới bảo vệ. Họ gỡ ba cây đinh, chừa một cái. Sau đó Đăng Chi bắt đầu cắm mấy cái bàn tay khô, sử dụng thuật lỗ bàn tử. Thời gian chỉ cần là một tiếng. Trước tiên thì cần đánh động ông Tha. Thầy Út cho trùng bay đi khắp châu đốc. Sau đó nhóm của Đăng Chi sẽ đi về hướng trường tư thục. Khi đó chắc chắn ông Tha sẽ chú ý, vì ông ta không muốn có ai khác hấp thu được tà ký trước mình. Đăng Chi gỡ hai cây đinh ghim lên hết sức khó khăn. Cây nào cây nấy cũng được làm phép. Vừa rút cây thứ hai thì bên dưới bật lên một luồng âm phong đáng sợ. Thầy Út và Đăng Chi không hẹn mà cùng nhìn nhau, không giấu được hồi hộp. Đúng lúc đó, tiếng hét của nặc ông Tha vang lên chối tai. Đó là của tao. Thầy Út nhìn Đăng Chi hỏi: Sắp đặt rồi phải không? Đăng Chi gật đầu. Sau đó rút hai cây ghim ra, kéo tung tấm chiếu lên. Thân xác của giáo nhàn loạn choạng, cái đầu của ông Tha trên ngực anh ta lắc lư dữ dội. Ông ta há miệng ra, bên trong giọt ra một làn khói. Đăng Chi lấy cái túi gấm nhốt đám khói đó lại, cho kêu lớn: Thành công rồi. Đột nhiên nghe tiếng Thành Nam kêu á một tiếng. Quay lại nhìn thì thấy bị Thư dùng âm binh đánh cho một quyền, văng ra xa nằm bất tỉnh. Đăng Chi tròn mắt, không kịp kêu lên tiếng nào thì hông đã bị thầy Út đá mạnh, ngũ tạng nhốn nháo cả lên, cứ thế quỳ xuống gục đi. Thành Nam bị đánh gục xuống, các huyệt vị ở lưng bị tác động mạnh, các người tê rần không cử động được, xem ra phải mất 2-3 canh giờ mới bình phục hoàn toàn. Được cái anh bị nhẹ hơn Đăng Chi. Cô ta bị quyền của thầy Út đánh nặng hơn, ngã ra bất tỉnh luôn, không nói được gì nữa. Thành Nam thều thào: Tại sao thầy làm vậy? Thư lúc này như trở thành một con người khác, không quan tâm lời của Thành Nam, bước qua anh ta chạy về phía cha mình. Con nhỏ đó sao rồi ba? Nó không chết ngay đâu. Sáng mai bọn tay vô, chỉ thấy hai cái xác chết bên cạnh hố chôn tà kia thôi. Thư tới chụp vai giáo nhàn, rút ra hai cây kim đâm vào hai bên vai, làm anh ta rú lên đau đớn. Em, sao em? Ai bảo anh không nghe lời em, trút hồn sư phụ anh sớm hơn, thì đâu có cái ngày này. Nói xong, dằn tay anh ta ra, rồi cười lớn đầy vẻ đắc ý. Thầy Út chụp cái túi gấm đang chứa linh hồn của nặc ông Tha, sau đó dùng một đoạn dây dài thắt vòng theo kiểu neo ghe, kẹp một cây thước nhỏ vô giữa, dùng cây dao rỉ sét đâm mạnh xuống. Chỉ nghe tiếng la hét dữ dội của ông Tha vang lớn rồi liệm dần đi. Thằng chó, sao mày phản bội tao? Thầy Út ném mạnh cái túi xuống đất rồi hậm hực: Má mày, mày tưởng là mày hơn tao sao? Chỉ vì mày bái sư trước tao nên thuật âm binh khiển tướng thầy dạy mày nhiều hơn thôi. Bản lĩnh mày sao bằng được thằng Út này? Nói rồi giận dữ đạp cái túi mấy cái, bên trong đã xị hết hơi. Xem ra ông Tha đã chết. Bây giờ mình tranh thủ thôi ba, con sợ có thằng tới phá đó. Giáo nhàn níu chân Thư: Em, đừng gọi tà kia vậy. Hắn không phải là âm binh đâu. Thư giật chân gạt tay anh ta đi. Thành Nam hết sức căm phẫn, chứ gì không có chút nào đề phòng Thư nên mới ra cớ sự này. Bây giờ anh ta phải hết sức bình tĩnh, điều khí thì huyết mạch cơ thể mới bình thường lại được. Thư đứng cảnh giới cho thầy Út gỡ cây đinh ghim còn lại trên chiếu. Ông ta cúi xuống lay quay mãi không gỡ được, miệng cứ nói những câu vô nghĩa. Thư thấy ba mình cúi mặt lầm bầm thì bước tới, nhìn xuống vô cùng khó hiểu. Ông ta đang mân mê tấm chiếu, hoàn toàn không đụng vô cây đinh. Thư chụp vai thầy Út lay mạnh rồi kêu: Ba ơi, ba làm gì? Cây đinh ở chỗ này nè. Thầy Út quay lại gạt tay cô ra: Thằng chó, mày chưa chết sao? Rồi bất ngờ tung một chữ ngay bụng dưới của Thư. Thư hết sức ngạc nhiên, nhưng vẫn kịp đoán ra cha mình bị thứ gì đó làm cho u mê. Sống lưng lạnh ngắt, vì sợ rằng đó lại là năng lực của tà kiếp. Dù sao bây giờ chỉ còn một cây đinh yểm, nên có khi năng lực của tà kiếp thoát ra ngoài gây ra chuyện này. Đan Chi và Nam đều gục rồi, lỡ xui rủi kia sống dậy thì mình Thư sao đấu lại được. Thư vừa nghĩ lơ đãng trong chớp mắt đã bị thầy Út đá một đòn rất mạnh. Dù cô kịp đưa tay lên đỡ, nhưng tay tê dần đi, thân thể như một cái gối bị bật văng ra sau. Thầy Út mắt long lên sòng sọc, liên tiếp tra quyền, miệng chửi mắng thậm tệ: Thằng chó nặc ông thà, mày tưởng mày là quỷ hiện hình vậy thì tao sẽ sợ mày sao? Thư kêu lên: Ba ơi, con nè, con là Thư nè. Thầy Út vẫn liên tục chửi rủa, tay chân đấm đá tối bụi. Dường như trong cơn điên loạn, ông ta cũng quên hết những sở học của mình, thành ra không có dùng độc, không dùng trùng, cũng đánh đấm không có uy lực bằng khi đấu với Độ Sẹo. Thư thấy tình hình không ổn thì lui về, nhìn Giáo Nhàn rồi nói: Anh làm gì ba tôi? Thành Nam cười thầm: Bà mẹ, hai cha con cô hại người ta, chứ ai mà làm gì ba cô. Nhưng anh cũng thấy có chuyện lạ, bây giờ chỉ mong hai cha con họ tàn sát lẫn nhau, anh cử động lại được thì xử họ không đáng lo. Thư chống đỡ một lúc, thấy dùng quyền cước cũng không ăn thua với người điên, hai tay lập tức bắt ấn, đưa âm binh ra, mong rằng khống chế được thầy Út. Không ngờ ông càng đánh càng điên lại càng mạnh, nên nhất thời gọi đông âm binh ra cũng không xoay chuyển được cục diện. Âm binh Thư không biết học từ phái nào mà được cái số lượng rất đông, một lúc điều khiển được hơn chục tên mà vẫn còn dư sức quần thảo. Đó là lấy số lượng bù chất lượng, cái đám này không có mạnh. Trong điều kiện thường thì mình Đan Chi và A Bác Xích đã có thể cầm cự được một lúc hơn 10 tên. Nếu số lượng âm binh đông hơn thì dầu có cao thủ cũng sẽ tới một giới hạn, gọi là cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ, đánh sao lại kiểu chơi hội đồng chứ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.